Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Biết rõ con trai mình một lòng hai hướng, vừa nghe bà giáo huấn lại vừa buồn ngủ. Có mà mẹ. Không còn hơi sức để đáp lại, giọng nói của Tề Hàn Tinh lúc này ngay cả một chút thuyết phục cũng không có. Vậy con nói cho mẹ nghe, mẹ vừa mới nói điều gì? Mẹ nói con không cần đi hát nữa, dọn về San Francisco ở với mẹ, sau đó tìm một người phụ nữ kết hôn sinh con. Tề Hàn Tinh chắc chắn mẹ Lưu đã nói đến những điều này qua điện thoại với anh cả nghìn lần. Sau 5-7 giây yên lặng, Lưu ẩn từ lạnh lùng cất giọng nói qua điện thoại. Tề Hàn Tinh, tốt nhất là lỗ tai của con căng ra cho mẹ, bằng không thì ngày mai bay qua đây ngay lập tức. Giống như đột ngột bị tạt một chậu nước lạnh, Tề Hàn Tinh bỗng chốc mở mắt, cả người tỉnh táo lại. Mẹ, không phải con nói gì sai đấy chứ? Bình thường mẹ đều gọi anh bằng cái tên thân mật ở nhà, lúc này lại gọi thẳng ba chữ Tề Hàn Tinh, chứng tỏ bây giờ bà đã nổi giận. Nếu anh muốn những ngày tiếp theo được bình an, không phải nghe những cuộc điện thoại quấy rầy của bà, vậy tốt nhất anh nên chuyên tâm lắng nghe bà nói thì hơn. Mẹ quyết định tìm một nữ giúp việc, chịu trách nhiệm về việc ăn uống, sinh hoạt của con, để mẹ khỏi phải lo ngày lo đêm, lo lắng cho con nữa. Sao, nữ giúp việc? Tề Hàn Tinh giật mình, cả người ngã từ trên ghế xuống, cho dù bây giờ còn một chút xíu buồn ngủ mệt mỏi, cũng bị dọa cho sợ mà chạy mất sạch. Rết, con làm sao vậy? Nghe phía bên kia điện thoại có tiếng va chạm, bà cuống quýt hỏi. Không có, không có gì. Lồm cồm bò dậy trở lại, Tề Hàn Tinh xoa xoa chỗ đầu gối bị đau. Còn đấy, đã 29 tuổi đầu rồi, không thể lúc nào cũng như đứa trẻ, khiến mẹ phải lo lắng cho con nữa. Nói thế nào cũng là đứa bé do một tay bà nuôi lớn, dù Lưu Ẩn Từ không tận mắt nhìn thấy cũng tưởng tượng được con trai của mình ngã thành dạng gì. Mẹ, con rất khỏe, chỉ là không cẩn thận đụng phải vài thứ mà thôi. Bây giờ mẹ không có bên cạnh quản lý con được, con muốn nói thế nào thì nói. Được rồi, chúng ta quay lại chủ đề, cuối tuần mẹ sẽ đưa người tới cho con. Chờ một chút, mẹ đưa người nào tới cho con? Tề Hàn Tinh, không phải mẹ vừa mới nói cho con đã quên nhanh thế ư, là nữ giúp việc của con đấy. Cơn giận của Lưu Ẩn Từ lại nổi lên. Không phải là mẹ mới quyết định giúp anh tìm nữ giúp việc thôi sao? Thế nào, ngay lập tức đã đưa người tới? Trời ơi, chuyện này quá vô lý. Một nữ giúp việc riêng được đặc biệt đưa từ Mỹ qua Đài Loan ư? Nhíu mày, Tề Hàn Tinh rốt cục cũng hiểu ra vấn đề. Cái gì mà nữ giúp việc chứ? Thật ra là muốn giúp anh chọn vợ thì đúng hơn. Mẹ, con không cần nữ giúp việc đâu. Sống một mình ung dung tự tại thoải mái biết bao nhiêu. Thêm người, chỉ tổ vướng chân vướng tay. Hơn nữa, lại còn có ý đồ gả vợ cho anh. Mẹ dám khẳng định, phòng của con bây giờ loạn không khác gì một cái chuồng heo. Con thấy thế nào mà lại không cần nữ giúp việc hả? Ánh mắt của Tề Hàn Tinh bất giác lướt một cái. Trời, mẹ hình dung thật sự rất chuẩn xác. Nhưng mà đúng là như thế đi nữa, anh cũng sẽ không ngu ngốc mà tự chui đầu vào bẫy tình của mẹ đâu. Mẹ, con đã có nữ giúp việc rồi, không cần mẹ phải đi cả một đường dài như thế để đưa người tới cho con đâu. Sao mẹ không biết con đã có một nữ giúp việc đây? Con mới tìm được thôi à? Vì bận rộn quá không có thời gian sửa sang nhà cửa nên đành phải tìm một nữ giúp việc làm việc nhà thôi. Lưu Ẩn Từ vui vẻ nói. Vậy thì tốt, mẹ đang định cuối tuần đưa vài người bạn sang Đài Loan chơi. Đến lúc đó, chúng ta có thể yên tâm ở lại nhà của con rồi. Con trai thật là nhanh trí quá, nhưng bà cũng đã già cả lẩm cẩm đâu, muốn lừa bà dễ vậy sao? Tề Hàn Tinh ngẩn người, bây giờ thì còn được, chứ đến lúc đó, anh đi tìm nữ giúp việc ở đâu? Mẹ, cuối tuần con bận rồi, giờ không có thời gian đón tiếp mẹ. Mẹ mới đến San Francisco có 2 năm, Đài Loan vẫn còn quen thuộc với mẹ lắm. Con không cần đưa đón mẹ đâu. Mẹ còn phải cùng cha con tham dự tiệc sinh nhật của một người bạn, không dành nói chuyện với con nữa. Tạm biệt. Toàn thân không còn chút sức lực, gác điện thoại xuống, Tề Hàn Tinh khẽ thở dài. Làm sao bây giờ đây? Kệ đi, ngủ một giấc đã rồi nói sau. Bây giờ đầu óc của anh hỗn loạn như một mớ bòng bong, không thích hợp để suy nghĩ lại chuyện phiền phức như vậy. Dù thế nào đi nữa, nhất định phải tìm được một nữ giúp việc tạm thời. Chót lọt đi qua cửa ải này của mẹ, có điều là đi đâu tìm một nữ giúp việc tạm thời đây? duỗi cái lưng mệt mỏi, Tề Hàn Tinh nặng nề đứng dậy. Khi anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net